Trời sinh lạnh bạc, chương 81, góc truyện audio.com. Lúc này, Kỳ An chỉ cảm thấy cảnh vật vụt qua trước mắt, bên tai gió rít lên từng trận chiến liệt. Giọng Kỳ An có chút run rẩy, trái tim nàng sắp nhảy ra ngoài mất rồi. Đừng sợ, có ta ở đây ngươi sẽ không sao. Chiến liệt nói lớn bên tai nàng, đầu thấy choáng váng, bàn tay bám lấy chiến liệt của Kỳ An cũng run lên. Chiến liệt thả ta xuống, ta khó chịu, cúi đầu nhìn Kỳ An đã nhắm chặt hai mắt, mặt trắng bệch. Tốc độ của chiến liệt liền chậm lại, nhìn quanh bốn phía, bọn họ đã tới sườn của một ngọn núi khác. Hắn thả Kỳ An xuống, xoa xoa huyệt thái dương của nàng, cẩn thận xem xét. Kỳ An, một hồi lâu sau Kỳ An mới khá hơn một chút, nàng nheo mắt hỏi. Ngươi làm gì vậy? Chiến liệt cắn môi, có chút oan ức nhìn nàng. Kỳ An nhắm mắt lại. Ta đang chờ ngươi trả lời. Chiến liệt ôm cổ nàng. Kỳ An, ta ôm ngươi đi được không? Như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ là của một mình ta. Chấm, Kỳ An mở mắt ra, nhìn vạt áo trước mặt hắn đang phập phồng. Chiến liệt ta chỉ là của chính ta. Chấm, không phải, chiến liệt lớn tiếng phản bác. Ngươi sẽ gả cho vương gia kia, bọn họ nói, về sau ngươi là người của hắn. Kỳ An, ngươi đừng gả cho hắn, ngươi gả cho ta được không? Như vậy, ngươi sẽ có thể ở cùng ta. Chấm, chiến liệt có một số việc ngươi không hiểu. Ta không hiểu cái gì? Chiến liệt đẩy nàng ra, lực trên tay quá lớn làm Kỳ An ngã ngồi trên mặt đất. Chiến liệt khẩn trương bước lên vài bước rồi dừng lại, chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn nàng. Kỳ An, hắn là vương gia, có rất nhiều người muốn ở cùng hắn, ngươi đến ở với ta được không? Kỳ An, ta sẽ đối tốt với ngươi hơn hắn, cái gì cũng sẽ nghe lời ngươi. Kỳ An, ta biết ngươi không thích hoàng cung, không thích những kẻ rắc rối kia. Ta cũng không thích, chúng ta cùng nhau rời đi từ nay về sau, trời cao biển rộng, không cần quan tâm những chuyện này nữa. Kỳ An, được không? Hắn nhìn nàng, ánh mắt khẩn cầu mang theo vẻ yếu ớt tinh thuần, dễ dàng làm nàng mềm lòng. Nhưng, tay nàng nắm thật chặt tựa hồ còn giữ lại độ ấm của một người khác. Chiến liệt cuộc sống kia đúng là rất tốt đẹp, thực khiến người ta muốn hướng tới. Nhưng ta đã đồng ý người khác, dù có khó khăn khổ cực cỡ nào cũng sẽ không rời bỏ hắn. Thực xin lỗi, ta muốn ngươi sống vui vẻ, mắt có thể nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, khỏe mạnh tươi cười. Ta mến ngươi, nhưng đó không phải là yêu, loại tình cảm này không thể gánh vác được cuộc sống chung thân. Chờ ngươi gặp được người ngươi thực sự yêu, ngươi sẽ hiểu. Kỳ An, ngươi không phải là ta, làm sao có thể quyết định tâm tình của ta? Chấm, Kỳ An nhìn hắn thật lâu. Chiến liệt ngươi nên hiểu, đây là tình cảm duy nhất mà ta chấp nhận từ ngươi. Chiến liệt cúi đầu, khóe miệng hình thành một đường cong bi thương. Nếu ta nhất định thế thì sao? Kỳ An đã không thể trả lời, bởi chiến liệt đã ra tay như gió điểm huyệt nàng. Kỳ An, ta không muốn nghe ngươi trả lời. Cảm tình của ta, ta tự mình làm chủ. Thật cẩn thận ôm lấy nàng, hắn khẽ hôn lên mái tóc dài của nàng. Kỳ An, ta chỉ có ngươi, chỉ có ngươi. Ngươi có biết hay không? Rồi hắn ôm nàng, từng bước tiêu sái xuống núi. Chiến liệt ôm khiến nàng không được tự nhiên, Kỳ An bất hạnh không thể mở miệng, chỉ có thể cố nén khó chịu trong người, nhắm mắt tự thôi miên rằng mình sẽ ngủ được. Chiến liệt không biết kiếm ở đâu ra một con ngựa ôm nàng ngồi lên. Kỳ An, chúng ta rời khỏi nơi này, chỉ ta và ngươi. Góc truyện audio.com, ôm Kỳ An, chiến liệt giơ roi phóng ngựa mà đi. Thực ra hắn không biết sẽ đi đâu. Hắn chỉ nghĩ mang theo nàng rời xa nơi này, rời xa kẻ muốn cướp đoạt người của hắn. Hắn ôm chặt Kỳ An, như là ôm chặt ấm áp duy nhất trên cuộc đời này. Không buông tay, tuyệt đối không buông tay. Dục ngựa chạy như điên đã lâu, chiến liệt mới thở ra một hơi, thoáng bình tĩnh một chút. Cảm giác không thích hợp, trên tay dường như có chút ẩm ướt, hắn cúi đầu, một vệt máu. Kỳ An cắn răng, từng cơn đau từ bụng dội lên, toàn thân phát lạnh, nước mắt cũng theo khóe mắt trượt xuống từng giọt. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra nên nàng không chú ý tới tình trạng cơ thể. Uổng cho nàng y thuật cao minh, ngay cả những khác thường trong cơ thể mình cũng không nhận ra được. Nàng biết nàng đang mất đi hài tử của nàng và hắn. Khách chương.